Tuyệt mỹ Bạch Liên Hoa online dạy học, chương 103, anh chớ có chạm vào tai tôi nha, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Chi Dương khóc nấc một cái, hiện tại tâm lý nói cho bản thân cậu biết rằng điều này là không đúng, nhưng sinh lý lại không thể khắc phục được, động vật sinh ra đã có sẵn tập tính chiếm cứ thân thể nắm chặt áo của hắn, giống như cầu cứu, Đàm Tổng. Không sao, Đàm Tổng rất nhẹ nhàng, ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy tay cầm ghế dựa. Ngoan, Dương Dương, anh ở đây. Cũng không biết vì sao, Mạc Chi Dương vòng tay qua ôm cổ hắn, dùng đôi môi ướt át cọ môi hắn, sau đó lại không biết phải làm thế nào. Làm sao có thể buông tha, Đàm Tổng đã đi trước cậu một bước há mồm ngậm lấy, sau đó cẩn thận nhấm nháp tay phải thăm dò tiến lên sờ tai thỏ, kết quả vừa nhẹ nhàng chạm vào, người trong lòng ngực liền run lên một cái, chịu không nổi cả người đều ngã về trước thở hổn hển. Cứ như vậy liền đến, Đàm Tổng ngạc nhiên về độ nhạy cảm của cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu trấn an. Dương Dương, kết quả là, vàng tiếng hít thở đồng đều, như vậy liền chìm vào giấc ngủ. Đàm Tổng liếc nhìn mình một cái, khẽ thở dài, luyến tiếc đánh thức người nọ chặn ngang người bế lên, ngồi xuống ghế làm việc ôm người vào trong lòng ngực mình cùng cậu ngủ. Không dám để cậu lại một mình trong phòng, cũng may là hắn vừa lúc muốn đi xem, nếu không, lại để những người khác phát hiện một con thỏ đang động dục vậy thì không được tốt. Trong nhà, còn có Trác Thân. Ôm người không dám thả lỏng, tay trái che chở tay phải đọc tài liệu thậm chí ban đêm ngủ quên lúc nào không biết. Trong mê mang cảm thấy có điều gì đó không ổn, khi mở mắt ra liền thấy Dương Dương đã tỉnh. Quần áo mặc ở nhà trên người cậu đã bị kéo xuống, con thỏ nhỏ ngồi quỳ ở giữa hai chân hắn, tay trái vẫn còn duỗi, hai mắt đỏ hoe tham lam ngậm lấy. Mạc Chi Dương thật ra đã tỉnh lại từ lâu, lúc đầu còn có thể kìm lại được nhưng càng về sau, mùi của Đàm Tổng quanh quẩn ở chóp mũi, càng ngày càng nồng nặc, ngọn lửa tà trong người lại bốc lên lần nữa. Lúc đầu, luyến tiếc đánh thức hắn, nhưng sau đó lại không thể chịu đựng được. Liền tự dối mình nếm thử một ngụm nhỏ sẽ không bị phát hiện, kết quả lại thành ra như thế này, không ngờ vừa mới nếm thử hắn đã tỉnh lại. Trong nháy mắt Mạc Chi Dương thất thố ngẩng đầu từ dưới lên trên nhìn hắn, đôi mắt hạnh dường như muốn khóc ủy khuất ẩn chứa hơi nước bên trong. Em không cố ý, khi trời tối dần, trong phòng vẫn còn sót lại một chút ánh sáng, nhưng cũng đủ để Đàm Tổng có thể nhìn rõ con thỏ nhỏ của mình. Môi ẩm ướt càng ngày càng đỏ tươi vì vừa rồi mới ăn vụng, đôi môi còn đọng lại vệt nước sáng lấp lánh, hai mắt to như dòng nước mênh mông, tai đã dựng đứng lên, vẻ mặt ủy khuất thoạt nhìn rất muốn bắt nạt. Đàm Tổng nuốt nước bọt chuyện lúc chiều đã quên, giờ mới nhớ ra, ngẩn người nói. Dương Dương làm gì vậy? Em ăn vụng sao? Em, vừa phát ra âm thanh, Mạc Chi Dương liền nhịn không được ngồi quỳ lại trên mặt đất, vô cùng đáng thương nhìn Đàm Tổng, theo bản năng liếm liếm môi trên, tựa hồ nhìn thấy cái gì đó ăn ngon. Là em kích anh, Đàm Tổng vốn dĩ nhìn cậu đáng thương, còn nghĩ hiện tại cậu mang thai giả cũng không có ý định bắt nạt cậu, kết quả con thỏ này không chỉ ba lần bốn lượt tự đem mình tới cửa, mà còn ăn vụng giống như muốn mình treo cậu. Khom lưng đem người bế lên, trực tiếp ấn lên trên bàn làm việc. Hiện tại liền cho em ăn được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau đều là văn kiện, ngồi lên thật sự khó chịu, phía trước Đàm Tổng lúc này cũng không nhẹ nhàng mà trực tiếp tiến vào, Mạc Chi Dương thanh âm mềm mại kêu. Ô ô ô, đau. Ban đầu, Đàm Tổng nghe cậu nói như vậy cũng cảm thấy đau lòng, nhưng khi nhìn đến cái miệng không giống với lòng con thỏ, đôi tai thỏ lông xù xù thẳng tắp liền biết không phải chuyện như vậy, hừ nhẹ một tiếng. Đau mới nhớ lâu, nói xong, còn không chút lưu tình mà bắt đầu phạt. Đem chân trái đặt lên vai, liền để lộ ra cái đuôi thỏ giống như một cuộn len, màu trắng lông xù trông rất dễ thương, còn nhạy cảm run rẩy cùng tần suất với lỗ tai. Đàm Tổng, hu hu hu, Mạc Chi Dương nước mắt sinh lý rơi xuống như chân trâu vỡ vụn, miệng cũng nghẹn ngào rên rỉ, cuối cùng vì xấu hổ nên cắn ngón trỏ không chịu phát ra tiếng. Ngoan, Dương Dương, anh ở đây. Đàm Tổng ngoài miệng dịu dàng nhưng trong ngoài không đồng nhất, liền dùng tư thế này ở bên trong, đột một lật người lại, để cậu ghé vào bàn làm việc. Tai và đuôi thỏ đều rất đẹp, thành thật thể hiện sự vui sướng của chủ nhân. Đàm Tổng thích cái tai và cái đuôi này, cực kỳ yêu thích con thỏ nhỏ này. Nếu đuôi thỏ mọc trên người người khác thì hắn sẽ không yêu thích, cho nên xét cho cùng là rất yêu con thỏ này. Nhìn cậu cắn ngón tay của mình, làm sao có thể để cậu tùy ý cúi người đè lên, đưa tay trái vào miệng cậu. Ngoan, nếu không nhịn được liền cắn anh, tay phải vẫn đang đè lại phần hông cậu, lực đạo dữ dội, như muốn hoàn toàn chinh phục người. Mạc Chi Dương vốn là muốn cắn ngón tay của hắn, nhưng đầu lưỡi đã bị hắn bắt trước, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Sắc trời tối hẳn, Đàm Tổng liếc mắt một cái, đã hơn 9 giờ, nhưng cả hai người đều không nhúc nhích an ủi người đang ngồi trên người mình. Có mệt không? Mạc Chi Dương ngồi ở trên đùi của hắn, không phải cậu muốn như thế, mà là bị hắn cưỡng chế trụ trên người. Nói xong lại bị lấp kín, muốn xem cậu thật sự có thể mang thai hay không, Mạc Chi Dương xấu hổ đến mức giơ tay định đánh hắn, hai chân từ khe hở trên tay vịn buông xuống, nhẹ nhàng lắc lư. Cả người đều nép vào lòng ngực hắn, uể oải ngáp một cái, lại còn nhớ thương về nhiệm vụ của mình. Đàm Tổng, Tiểu Nhiên đâu? Trác Thân ở cùng nó trong phòng vẽ tranh. Đàm Tổng sợ người cảm lạnh, liền đem hai chiếc áo sam dệt có chút bẩn phủ thêm cho cậu. Đừng lo lắng, tình hình bên ngoài đã dần rõ ràng, Đàm gia ở nước ngoài cũng đang giúp đỡ, chưa đến hai tháng liền có thể thu lưới. Mạc Chi Dương tựa đầu vào vai hắn, hơi nóng khi nói chuyện đều phả vào tai cậu. Trác Thân thích em, anh thấy được nhưng anh cũng có thể nhìn ra em không thích hắn ta. Đàm Tổng đã sớm biết. Nếu không phải vì Tiểu Nhiên và Dương Dương không thích hắn ta, hắn cũng không có khả năng lưu Trác Thân lại, một con mèo đen làm sao dám mơ ước con thỏ nhỏ của mình. Vậy tình huống này của em sẽ kéo dài bao lâu? Em có thể băm hai tên khốn nạn đó trước được không? Mạc Chi Dương nhẹ giọng hỏi. Hệ thống nói, thân thể cậu bị thuốc ảnh hưởng nên mới như vậy, vậy nên hai người kia không thể trốn thoát được đâu. Bác sĩ nói sẽ không lâu đâu, khoảng 7-8 ngày nữa, chờ em khỏe hơn, anh sẽ đích thân mài dao cho em, để em băm bọn họ, được không? Nhưng hiện tại thì không được, Đàm Tổng vuốt ve sau lưng cậu ý bảo cậu phải ngoan ngoãn. Cũng được 7-8 ngày thì 7-8 ngày, đến lúc đó cậu nhất định sẽ tra tấn bọn họ thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên muốn đi làm gì đó, Mạc Chi Dương ngồi dậy, kết quả bị đồ vật trong cơ thể nháo đến mềm eo, lại ngã vào trong ngực hắn, làm nũng. Em cũng muốn anh tiêm thuốc này cho bọn họ. Được, ý kiến này không tồi, Đàm Tổng vậy mà không nghĩ tới, quả nhiên con thỏ này vẫn thực sự rất đáng yêu. Trác Thân nhìn Tiểu Nhiên lại vẽ con thỏ, đã vẽ cả đêm, tại sao vẫn còn vẻ trống cằm hỏi. Anh Dương của em gần đây đang làm gì vậy? Con không biết, chắc là rất bận. Tiểu Nhiên nói, ngồi trên ghế muốn lấy đủ bút marker, nhưng tay quá ngắn. Nhìn thấy nhóc như vậy, Trác Thân lấy xuống đưa cho nhóc, dỗ nhóc trả lời. Bận việc gì em biết không? Con không biết, hẳn là cậu sẽ biết. Tiểu Nhiên cầm lấy cây bút, rốt cuộc thì hình như mỗi lần nhóc đi tìm anh Dương thì cậu cũng đều ở đó, cho nên hẳn là cậu sẽ biết. Nói tới đây, Tiểu Nhiên dừng lại động tác trên tay, nhìn Trác Thân. Chú Trác, nếu cậu của cháu có thể kết hôn với anh Dương thì tốt biết mấy. Cậu của em muốn cưới tiểu thư Kiều gia, sao có thể cưới con thỏ? Giới thương gia đều liên hôn như vậy. Trác Thân không tim không phổi mà phỉ nhổ, lại cảm thấy thỏ nhỏ thật sự rất đáng thương. Sau khi nghe những lời này, Tiểu Nhiên đột nhiên ném cây bút marker trên tay xuống, đập cái bàn từ trên ghế nhảy xuống. Mới không phải, cậu của con sẽ không cưới chị Kiều đó, chú gạt cháu hu hu hu. Nói xong lại khóc lóc chạy đi, bỏ lại Trác Thân một mình ở chỗ này. Chuyện này, sao đột nhiên lại khóc? Tiểu Nhiên vừa khóc vừa chạy ra cửa trực tiếp vọt tới phòng anh Dương, đi gõ cửa. Anh Dương, hu hu hu, Mạc Chi Dương ở trong phòng vừa định ngủ thì nghe thấy tiếng Tiểu Nhiên gõ cửa, muốn kêu Đàm Tổng đi, nhưng người còn đang tắm rửa trong phòng, chỉ có thể chống thân thể đi mở cửa. Tiểu Nhiên làm sao vậy? Anh Dương, hu hu hu, chú Trác bắt nạt em. Tiểu Nhiên cuối cùng cũng nhìn thấy người, hức một cái liền khóc thành tiếng, nhịn không được mà ôm chặt lấy chân cậu. Khi Trác Thân từ trong phòng đi ra, liền nhìn thấy cảnh tượng cáo trạng này, theo bản năng giơ tay lên. Tôi không có, thật sự không có. Tiểu Nhiên, ngoan, Mạc Chi Dương trừng mắt nhìn Trác Thân, sau đó cúi người ôm đứa nhỏ vào lòng an ủi. Chú ấy không cố ý thật đó. Tiểu Nhiên căn bản không nghe, vẫn cứ khóc nước mắt rơi lã chã trên bộ đồ ngủ của cậu. Chú ấy nhất định là cố ý, nói rằng cậu sẽ cưới chị Kiều đó, hô hô hô. Em không muốn chị Kiều, em muốn anh Dương. Tôi nói thật mà Kiều Ngâm có ý định kết hôn với Đàm Tổng, hơn nữa tôi thấy Đàm Tổng cũng không phản đối. Trác Thân nhún vai, ai lại từ chối một cuộc hôn nhân đàng hoàng như vậy? Mạc Chi Dương dỗ dành Tiểu Nhiên. Không sao, không sao, nếu hắn dám cưới, anh sẽ đánh gãy chân hắn trước. Nếu đã nói đến như vậy, Trác Thân cũng thuận thế nói tiếp. Thỏ con, tôi cảm thấy Đàm Tổng sẽ từ bỏ cuộc hôn nhân này vì em. Kiều Ngâm nói rằng Kiều Lão Gia đã nói qua với Đàm Tổng rồi, tôi sợ cuối cùng em sẽ là người đau khổ. Hu hu, chú Trác là một người xấu, một tên xấu lớn. Tiểu Nhiên tuy còn nhỏ nhưng cũng biết một chút, chính vì chuyện này mà càng nháo thêm, giống như chỉ cần nháo là có thể đánh bại hiện thực. Tất cả trẻ em đều như vậy. Sẽ không đâu. Mạc Chi Dương bị nhóc làm cho phiền đến chịu không nổi, vừa rồi còn buồn ngủ, hơn nữa Tiểu Nhiên còn khóc lớn tiếng như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trác Thân. Anh nhìn chuyện tốt anh làm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. tôi nói thật mà, bình thường mà nói Đàm Tổng sẽ không phản đối, cho nên đồ cặn bã này, sớm muộn gì cũng sẽ bỏ rơi em. Lúc này, giọng điệu của Trác Thân càng trở nên nghiêm túc, cứ như người sắp bị bỏ rơi là hắn ta vậy. Cho nên thỏ con, khi mọi việc kết thúc tôi sẽ đưa em đi. Muốn đưa em ấy đi đâu? Mấy cái xưng hô này có ai loạn không? Có bạn nói xưng hô bị loạn, với lại chắc nhiều người cũng thấy loạn nên tôi giải thích nè. Thật ra tùy hoàn cảnh nên tôi mới đổi xưng hô cho đúng tình huống. Như Trác Thân đối thoại với Tiểu Nhiên, vì Tiểu Nhiên kêu Ti Ti là chú Trác nhưng Ti Ti lại muốn Tien gọi anh nên trong đối thoại Trác Thân sẽ xưng anh. Em với Tiểu Nhiên, vì thấy chú già nên Ti Ti thích được Tien gọi anh hơn. Còn Tien gọi Ti Ti là chú Trác nên mới xưng con. Chú, vì thế nên trong một cuộc đối thoại sẽ có xưng hô khác nhau như thế. Còn Ti Ti xưng tôi. Em với MC đi vì Ti Ti thích MC đi nên ca thì cứ gọi cậu. Tôi như lúc chưa tỏ tình, mà MC đi không thích Ti Ti nên xưng tôi. Anh, vì không thân quen nên xưng như thế. Còn có mấy trường hợp tôi đánh máy lộn nên có thể CMT để tôi sửa lại. À nếu có chỗ nào đọc không mượt các bạn có thể CMT cho tôi sửa lại tại lười đọc lại tìm lỗi lắm. Cách chương.